Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 3, chương 619, vô song kiếm ghi chép. Tô Mạc Già nhìn xem Tần Phong, càng xem càng cảm thấy yêu thích. Chỉ tiếc, Tô Mạc Già năm đó lập trọng thệ, không hề thu đồ đệ, nếu không phải lời thề quá mức ác độc, Tô Mạc Già thực sự không dám vi phạm. Bằng không thực sự sẽ mạo hiểm phá thề, đem Tần Phong thu làm đệ tử. Phong Nhi, ngươi qua đây. Tô Mạc Già hướng về phía Tần Phong vẫy vẫy tay. Sư công, Tần Phong đi tới, nhưng trong lòng còn hồi vị Tô Mạc Già mà nói. Tô Mạc Già từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, đặt lên bàn, nói, quyển sách này là ta dốc hết tâm huyết lấy đến, ghi lại ta suốt đời đúc kiếm tâm đắc, tên là Vô Song Kiếm Ghi Chép. Ta mặc dù không có khả năng dạy ngươi, nhưng lại có thể đem nó giao cho ngươi. Những ngày gần đây, ngươi liền ở tại Cẩm Tú Huyền, học tập bản này Vô Song Kiếm Ghi Chép. Có cái gì tâm đắc, liền cùng Linh Lung nghiên cứu thảo luận đi. Tần Phong vội vàng quỳ xuống, hai tay đón lấy quyển sách nhỏ này. Đối Tô Mạc Già dập đầu nói, tạ sư công. Tần Phong biết rõ, sư công để cho mình cùng Tô Linh Lung nghiên cứu thảo luận tâm đắc, là sợ chính mình học tập Vô Song Kiếm Ghi Chép thời điểm, hội có thật nhiều chỗ không hiểu. Tô Mạc Già sẽ đem Tần Phong nghi hoặc nói cho Tô Linh Lung, lại từ Tô Linh Lung chuyển đạt cho Tần Phong. Kể từ đó, mặc dù có chút phiền phức, nhưng Tô Mạc Già vì không vi phạm lời thề, cũng chỉ có biện pháp này. Tô Mạc Già sau khi nói xong, liền song tay vắt chéo sau lưng, thản nhiên rời đi. Trong sân, Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên thạch đầu, như đói như khát lật ra Vô Song Kiếm Ghi Chép. Quyển sách viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, mỗi một lời ngưng tụ Tô Mạc Già suốt đời tâm huyết. Tự tự châu ngọc. Tô Linh Lung đứng ở một bên, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, ra ra làm sao đối với hắn hào phóng như vậy, bản này Vô Song Kiếm Ghi Chép, hắn đều không nỡ cho ta xem đâu. Nguyệt thăng mặt trời lặn, bất chi bất giác, đã đến đêm khuya. Tần Phong về đến phòng, khêu đèn đêm đọc. Tô Mạc Già buổi tối đi ra tản bộ, nhìn thấy Tần Phong trong phòng sáng lên ánh đèn, khẽ vuốt cằm, vuốt vuốt chòm râu, cười nói, thực sự là một cái hảo hài tử. Sau đó trong 10 ngày, Tần Phong liền ở tại Cẩm Tú Huyền, đóng cửa không ra, nhất tâm nghiên cứu Vô Song Kiếm Ghi Chép. Mỗi lần gặp được hoang mang, Tần Phong sẽ đi tìm Tô Linh Lung, cùng với nàng nghiên cứu thảo luận. Tô Linh Lung đúc kiếm mức độ tuy nhiên kém xa Tần Phong, nhưng là nàng trời sinh thông tuệ, có lời kỳ tư diệu tưởng. Hai người nghiên cứu thảo luận phía dưới, cũng là có thể giải quyết đại bộ phận hoang mang. Gặp được thực sự không hiểu, Tô Linh Lung liền đi hỏi Gia Gia, lại đem Gia Gia trả lời kể lại cho Tần Phong. Một tới hai đi, Tô Linh Lung cùng Tần Phong hai người dần dần quen thuộc, hai người bắt đầu ca muội tương xứng. Tần Phong cũng rất lợi hại, ưa thích Tô Linh Lung cái này thông minh khéo léo thiếu nữ, coi nàng là thành muội muội của mình. Một ngày ban đêm, Tần Phong đang ở nghiên cứu Vô Song Kiếm Ghi Chép, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tần Phong mở cửa ra, phát hiện là Tô Linh Lung đứng ở ngoài cửa, nàng dẫn theo một bầu rượu, mí mắt có chút phiếm hồng. Tần Phong ca ca. Tô Linh Lung hai mắt hiện ra giọt nước mắt, nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi có thể bồi ta uống một ly không? Tần Phong khẽ giật mình, bận bịu nhượng Tô Linh Lung vào nhà, nói, Linh Lung, phát sinh cái gì? Có vẻ giống như khóc qua. Tô Linh Lung không có trả lời, ngồi ở trước bàn, đem rượu đổ vào trong ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tô Linh Lung ngày bình thường rất uống ít tửu, liệt tửu vào cổ họng, nhất thời một trận cay độc, để cho nàng liên tục ho khan. Tần Phong đành phải bồi tiếp nàng, một chén từ từ uống. Tô Linh Lung tửu lượng rất kém cỏi, vừa mới uống ba chén, liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rồi rào linh khí hai con người cũng biến thành mông lung. Ánh trăng trong sáng rơi vào Tô Linh Lung trên mặt, để cho nàng lộ ra phá lệ mỹ lệ. Tần Phong ca ca, ngươi đừng quái ra ra, hắn cũng có nỗi khổ tâm. Tô Linh Lung mang theo tiếng khóc nức nở nói, có một ít người uống rượu càng nhiều thì càng trầm mặc, một số người khác uống rượu càng nhiều, lời nói thì càng nhiều. Tô Linh Lung hiển nhiên là cái sau. Ân, Tần Phong cũng không cắt ngang Tô Linh Lung mà nói, tĩnh tĩnh lắng nghe, hôm nay là cha mẹ ta ngày giỗ. Hàng năm đến một ngày này, ta chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ hiện ra phụ mẫu bị ngọn lửa thôn phệ, táng thân biển lửa, cảnh tượng đáng sợ. Ta rất sợ, thật rất sợ. Tô Linh Lung hai tay ôm chặt lấy bả vai, kiều tiểu thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Tần Phong đem áo ngoài cởi, choàng tại Tô Linh Lung bờ vai bên trên. Tô Linh Lung cảm nhận được một chút ấm áp, cảm kích nhìn Tần Phong một cái, tiếp tục nói, cha mẹ của ta cũng là chú kiếm sư, bọn họ đối linh hỏa rất lợi hại si mê, một mực ở thiên kiếm du lịch đại lục tìm kiếm linh hỏa. Ta 3 tuổi năm đó, chú kiếm lô trong linh hỏa bỗng nhiên mất khống chế, đem trọn ta phòng ốc đều đốt, phụ mẫu liều chết mới đem ta từ trong biển lửa cứu ra. Từ bắt đầu từ ngày đó, ta vừa nhìn thấy hỏa liền sẽ sợ đến toàn thân run rẩy, thậm chí đã hôn mê. Ngươi quả nhiên là sợ lửa, khó trách ngươi chú kiếm lô muốn thiết kế thành toàn phong bế cổ quái bộ dáng. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, thật sâu nhìn xem Tô Linh Lung non nớt gương mặt, không khỏi một trận đau lòng. Nguyên lai Tô Linh Lung có bi thảm như vậy, thời niên thiếu tao ngộ, trơ mắt nhìn xem phụ mẫu bị ngọn lửa đốt cháy, chết ở trước mặt, cho nên mới lưu lại tâm bệnh, từ đó sợ lửa. Sợ lửa đối với người bình thường mà nói có lẽ không tính là gì, chí ít sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, nhưng là đối với chú kiếm sư mà nói lại là nhược điểm chí mạng. Một cái sợ hãi hỏa chú kiếm sư, chỉ là nghe cũng làm người ta cảm thấy thật không thể tin. Có trời mới biết Tô Linh Lung đến cùng khắc phục thiếu khó khăn, ngậm bao nhiêu đắng mới đi cho tới hôm nay một bước này, trở thành một tên chú kiếm đại sư. Tô Linh Lung nhìn bề ngoài là Tô Mạc già cháu gái, Tô gia đại tiểu thư, trên thực tế nàng từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, đi theo gia gia ẩn cư ở nước ngoài hoang vu vắng vẻ trên đảo nhỏ. Nàng từ ăn vặt khổ cũng không so Tần Phong thiếu. Tần Phong nhịn không được đem Tô Linh Lung kiều tiểu thân thể ôm trong ngực. Tô Linh Lung run không ngừng, thân thể mềm mại bị Tần Phong nhiệt độ cơ thể sưởi ấm về sau mới đình chỉ phát run. Nàng đem cái đầu nhỏ đặt ở Tần Phong khuỷu tay bên trên, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Linh Lung ở Tần Phong trong khuỷu tay ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Tiểu nha đầu này, Tần Phong yêu thương nhìn xem Tô Linh Lung, lắc đầu cười khổ. Tô Linh Lung 3 tuổi, Tần Phong 6 tuổi, một năm kia chính là Tần Trúc bị Lý Liệt ban thưởng thời điểm chết. Cũng chính là một năm kia, linh hỏa bỗng nhiên mất khống chế, thiêu chết Tô Linh Lung phụ mẫu. Tô Mạc già tuổi già mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng biết bao bi thiết. Có thể nghĩ, cũng khó trách Tô Mạc già hội nản lòng thoái chí, từ qua hoàng gia chú kiếm sư chức vụ, đi xa ở nước ngoài, ẩn cư đến nay. Tần Phong cứ như vậy ôm Tô Linh Lung, duy lấy một tư thế không nhúc nhích, để cho nàng ở trong ngực của mình ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Tô Linh Lung tỉnh táo lại, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, không kịp nói cái gì. cũng như chạy trốn đến chạy ra khỏi phòng. Tiểu nha đầu này, thoạt nhìn như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, cũng nặng lắm. Tần Phong đứng lên, hoạt động một chút đau nhức gân cốt, đi tới chú kiếm sư hiệp hội phòng trước. Trần công tử, Duẫn thiên sĩ chính ở phía trước bận rộn, nhìn thấy Tần Phong tới, bận bịu đối với hắn khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Đúng rồi, Duẫn đại sư, ta nghĩ ở chú kiếm sư hiệp hội tuyên bố hai thì nhiệm vụ, không biết có thể hay không? Tần Phong hỏi thăm. Có thể, đương nhiên có thể. Duẫn thiên sĩ không chỉ một lần nhìn thấy Tần Phong cùng Tô Mạc già trò chuyện với nhau thật vui, cùng Tô Linh Lung cũng là càng đi càng gần, biết rõ hắn cùng Tô gia quan hệ không ít, trong ngôn ngữ càng là lôi kéo. Tốt, ta liền tuyên bố hai thì nhiệm vụ. Tần Phong nhấc bút lên, ở trên ván gỗ viết xuống hai nhiệm vụ, nhượng Duẫn thiên sĩ treo ở nhiệm vụ trên bàn. Hai nhiệm vụ cũng là tìm người. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm kiếm Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh hai người, thủ lao 50 mai cực phẩm nguyên tinh thạch. Cái thứ hai nhiệm vụ thì là tìm kiếm Hạ Ngữ Băng, thủ lao 100 mai cực phẩm nguyên tinh thạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.